Aeon Mall là trung tâm thương mại nổi tiếng ở Việt Nam, áp dụng mô hình một điểm đến, đem đến trải nghiệm mua sắm, ẩm thực và giải trí đa dạng cho khách hàng. Với các dịch vụ Nhật Bản như mua sắm trực tuyến, giao hàng tận nơi, phòng chăm sóc trẻ em và sân khấu sự kiện, Aeon Mall đảm bảo chất lượng hàng hóa chuẩn Nhật, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Với mô hình kinh doanh hiệu quả, Aeon Mall ngày càng mở rộng và trở thành điểm mua sắm được nhiều người tin tưởng và ưa thích. Đây là phần tóm tắt của bài viết Mô hình kinh doanh của Aeon Mall. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.